Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 423, trong trà lâu mạo hiểm giả. Rất nhiều chuyện, nghe người khác nói 10.000 lượt, cũng không bằng mình tự mình gặp qua tới trực tiếp cùng sâu sắc. Tần Tư nghe Tần Quan cái này bản địa thổ dân thiếu niên nói rất nhiều. Cái này nghe được càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều. Bỗng nhiên, một cái hoàn toàn mới, to lớn, phức tạp dị vực hệ thống cùng phong tình ở trước mặt hắn xốc lên mông lung mạng che mặt. Dưới khăn che mặt gương mặt vẫn là mơ hồ mông lung. Để cho người ta không dễ chịu, để cho người ta cảnh giác, để cho người ta như ngồi bàn trông cũng làm cho người hiếu kỳ khó nhịn. Có một cỗ thấy rõ nó, đụng chạm đến nó mãnh liệt xúc động, cẩn thận suy tính một phen. Mang làm một người tu sĩ tự giác cùng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sứ mệnh cảm xúc hắn. Thuyết phục mình, cuối cùng từ mắt không thấy tâm không phiền, nhỏ hẹp tâm lý đi ra. Quyết định tự mình đi xem một cái, gặp một lần, cái này đạo quân đến cùng muốn làm gì? Hay là lấy hạ biến gì? Vẫn là có cấp độ càng sâu âm mưu. Dám tại môn hạ đệ tử đều là gần đây, tu vi không cao. Kiến thức không sâu, sợ bị thứ gì cho mê hoặc, liền cấm chỉ các đệ tử đổ bộ bến cảng, cũng bố trí nghiêm ngặt việc học, để mấy cái lão nhân giám sát. Tại thương thuyền dựa vào cảng ngày thứ ba, sinh ý phương diện sự tình, tự nhiên phàm nhân các chấp sự bận rộn, hắn mang theo Tần Quan lần thứ nhất từ lâu thuyền bên trên xuống tới, lên một chiếc thuyền nhỏ, khoan thai hướng bến cảng tới gần, trên bến tàu. Bởi vì thương đội đến mà xa vào đến cực điểm bận rộn trạng thái. Trên trăm chiếc cỡ lớn lâu thuyền, chở đầy sinh ra từ tu sĩ thế giới hàng hóa. Phần lớn đều là phàm vật, đều là nơi này gấp thiếu hoặc là không thể sinh sản. Những hàng hóa này hành tình phi thường tốt, thường thường một nhóm hàng hóa vừa mới xuất hiện tại bến tàu. Liền sẽ ở trong vài canh giờ lấy hài lòng giá cả bán ra. Nhất diệu là bán đi là phàm vật, thu hoạch lại là loại kia có thể hối đoái thành linh thạch tiền. Tần Tư chính nhìn ra xa bến cảng đấu giá hiện trường. Đột nhiên nghe được sau lưng một trận tiếng ồn ào vang. Trở lại xem xét, lại là một nhóm thương thuyền tại dẫn đạo thuyền dẫn đầu dưới. Hướng một mảnh khác nơi cập bến lái tới. Nhóm này thương thuyền mặc dù không có nhà mình lớn, nhưng cũng là có tu sĩ tọa trấn. Nhìn đầu thuyền tung bay cờ xí, lại là đến từ hải ngoại, Vân Mộng sông cũng là vào biển, đầu này to lớn dòng sông không biết điểm xuất phát, lại đã sớm biết điểm cuối cùng, nhóm này thương thuyền liền là từ điểm cuối cùng mà tới. Tần Tư tính một cái khoảng cách, liền là một trận ghê răng, người trong hắc đạo, đều là trục thối chi ruồi, có như thế một cái chảy xuôi mật ong địa phương, còn không cùng mà tới. Ai có thể đỡ nổi bọn hắn? Không hiểu cảm giác nguy cơ nghiêm trọng phá hủy Tần Tư tâm tình. Nghĩ đến nhà mình thật vất vả mới tìm được như thế một cái phát tài đường tắt. Đảo mắt liền có sói đói muốn trộn lẫn hồ tiến đến. Phân đi đại bộ phận điểm. Nhất thời sát cơ đại thắng. Nhưng mà, đang ngẫm nghĩ nhà mình thể lượng. Cỗ này sát cơ cùng tà hỏa liền tan thành mây khói. Bây giờ đủ Vân Tông. Cũng không phải 500 năm trước Nguyên Anh lão tổ còn tại thời điểm to lớn một môn phái. Đến bây giờ chỉ còn lại có mèo con 2-3 con. Nói thế nào độc bá đầu này chảy xuôi hoàng kim đường biển. Có thể đoán được, về sau sẽ có càng nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Không chỉ có là hải ngoại, đối thủ cạnh tranh càng nhiều. Lợi nhuận thế tất sau đó hàng. Cái này tông môn phục hưng sứ mệnh. Tại vừa mới dương hiện ánh dạng đông thời khắc, liền nghênh đón nồng hậu dày đặc sương khói. Thật sâu thở dài, trên đời sự tình sao mà khó vậy. Buồn cười là mình, còn tại kỷ người lo thiên. Thật là thay thiên hạ thương sinh sốt ruột, còn muốn đi dò xét đạo quân âm mưu. Há không thật là tức cười. Quản hắn đạo quân như thế nào, vẫn là trước chú ý tốt chính mình a. Cứ như vậy một hội. Hắn dự tính ban đầu cùng tâm tư liền thay đổi. Hữu tâm lập tức quay đầu. Chuyển niệm lại nghĩ nghĩ. Vẫn là tùy ý thuyền nhỏ trượt lên bờ. Chỉ là lòng cảnh giác đã thay đổi. đổi thành thuần túy lợi ích cùng phát hiện kỳ ngộ chờ đợi. Bến cảng ngay tại đê đập dưới, hẹp dài vô cùng, đê đập Kỷ Trà cao 10 mét, to lớn, nhìn đến tựa như nguy nga sơn phong. Bến cảng mặt đất rất là vuông vức, toàn dùng tảng đá rèn luyện lát thành, lui tới xe ngựa nối liền không dứt. Còn có bến cảng sự vật nhân viên, bởi vì sắp đến thương đội, mà tụ tập hơn mấy trăm người. Bọn hắn khu xử một loại cỡ lớn còng thú, hưng phấn các loại đối đãi nơi cập bến phụ cận. Rất nhiều khí giới trồng chất ở chung quanh, chỉ còn chờ thương thuyền cập bờ liền cùng nhau tiến lên. Còn có rất nhiều thương nhân tụ tập ở hậu phương, đối sắp đến thương thuyền chỉ trỏ. Bầu không khí rất là nhiệt liệt, có một loại để Tần Tư lạ lẫm sinh động không khí. Đi thôi, Tần Tư nhìn một hội, phân phó Tần Quan, là tiên sư mời cùng tiểu tới. Lui tới nhiều người như vậy, không dưới hàng ngàn, thấy hắn cái này tiên sư đúng là không có bất kỳ cái gì biểu thị. Cái này khiến Tần Tư lông mày tối nhan. Vậy không có một cái nào người trong tu hành đóng giữ nơi đây. Xa xa, nhìn thấy một cái thạch chất hồng lâu, tựa như cứ điểm giống như đại môn đóng chặt, đạo quân huy chương, tế đàn, cờ xí cái gì cần có đều có. Tế tự, còn có rất nhiều trước đó gặp qua chức nghiệp giả, ở bên trong ra ra vào vào. Tần Tư leo lên đê đập mấy chục tầng bậc thang, tại cái trên bình đài chắp tay hướng bên kia nhìn ra xa một hội. Cực kỳ thịnh vượng cục diện. Tần Tư cười nói với Tần Quan. Tần Quan cúi đầu, chắp tay. Tần Tư ánh mắt tĩnh mịch, nghĩ đến, liền xem như dạng này một cái thiếu niên, ở trước mặt mình vậy có thể tiến thối tự nhiên, không kiêu ngạo không tự ti. Có thể nghĩ, nơi này đến cùng biến thành như thế nào một cái khu vực. Lập tức lại tỉnh ngộ lại, thầm mắng mình một tiếng, vung tay lên, dẫn trước mà đi. Mấy trăm cấp bậc thang, leo lên đê đập, chỉ thấy phía trên rộng lớn vô cùng, ở giữa một đầu đại lộ, hai bên đều là san sát cửa hàng, rộn rộn ràng ràng, người đi đường nối gót sát vai, tiếng gầm đập vào mặt, tươi sống chợ bùa khí tức có chưa bao giờ thấy qua tự do cùng nhiệt liệt. Tần gia tiểu tử, mẹ ngươi đều nhanh vội muốn chết, ngươi còn ở lại chỗ này đi dạo, còn không mau trở về. Ngô Đại Nương, làm phiền ngươi nói cho mẹ ta biết, ta tiếp cái công việc mà tính, phải ở bên ngoài ở mấy ngày. Phi, người mới bao nhiêu lớn, đều có thể khiêng khách. Người kia là ai? Đại Nương, đây là vị tiên sư. Trước thiên thương đội, tiên sư, a, sai lầm, dân phụ không biết, mạo phạm tiên sư. Tần Tư từ cái này phụ nhân trên người cuối cùng thấy được đã lâu kính sợ. Trong lòng một rộng, khoát tay chặn lại nói ra. Thôi, phụ người thần sắc đạp đạp. Nào dám tại tiên sư trước mặt ở lâu. Chỉ là cách trước khi đi đối Tần Quan đánh mấy cái ánh mắt. Tựa như cái này tiên sư là cái gì hồng thủy mãnh thú bình thường. Cần biết cái này mới là bình thường. Xem ra cái này phu nhân cũng không thể bởi vì cái này mấy chục năm phóng túng liền quên đi tiên phàm có khác. Cũng liền Tần Quan dạng này hài đồng, không có cũ địa ký ức, mới lộ ra vô tri không sợ. Keng keng, yết bảng, người hầu trà đâu? Buông ra gào to, trên lầu thật là nghe không rõ. Các vị, thứ nhất bảng, phù diêu chi vũ, giá quy định 20 bao. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 bao. Nặc danh đấu giá, 1 phút sau ra giá. Không thành chớ quấy giày. Mây chữ số 6 phòng. Có hứng thú mời vội lạc. Thứ hai bảng, 3 xà chi vảy, ngũ giai thượng phẩm, giá quy định 160 bao. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 bao. Cảng khu người gác đêm 6 đội thực tên đấu giá. 2 khoa phút sau ra giá. Không thành chớ quấy giày. Thiên tử số 7 phòng. Thứ 3 bảng, tam giai thượng phẩm phi kiếm 1 thanh. Chính tông tiên gia lợi khí. Trong mây các xuất phẩm. Cảng khu vừa mới đến hàng. Hàng cam đoan, già trẻ không gạt. Mây xanh thương hội ủy thác đấu giá. Các vị, tiên gia bảo bối A. Giá quy định 300 bao. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 30 bao. Thiên tử số một phong. Xin đợi chư vị đại giá. Về kiểu chữ trà lâu huyên náo không chịu nổi. Nhiều tầng thiết kế. Trung bộ cũng là bị vờn quanh đài cao. Trên đài cao. Con khỉ như thế người hầu trà hô khàn cả giọng. Từng kiện chân bảo cứ như vậy công khai mang lên. Sau đó lại nước chảy bình thường lui ra. Tiến vào cái gọi là đấu giá phòng. Ly kỳ là, đều là người trong tu hành mới có thể sử dụng đến vật phẩm. Hiện trường ngoại trừ Tần Tư, lại không nhìn thấy một cái bản địa tu chân giả. Thông qua Tần Quan, Tần Tư đã kinh minh bạch. Cái gọi là một bao liền là một cái tam giai linh thạch. Đồng dạng tiền giấy, đơn giản là càng thêm tinh xảo cùng rườm rà. Nhị giai linh thạch là nhất phương. Nhất giai linh thạch đã gặp. Nói thực ra, cái này cái gì một khối, nhất phương, một bao, tại Tần Tư xem ra hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Coi như linh thạch lại nhiều, coi như nhiều đến phàm nhân cũng có thể dùng linh thạch khi tiền tệ. Dùng một chương tiểu trang giấy thay thế lại là chuyện gì xảy ra? Bình thường thủ đoạn, coi như làm tinh tế đến đâu, tại tu sĩ trong tay, đều có thể phỏng theo. Cũng chỉ có mỗi tấm trang giấy bên trên đều có đạo quân ấn ký. Mới có thể phòng ngụy. Nhưng nói đi thì nói lại. Phí lớn như thế chắc trở. Còn không bằng trực tiếp dùng linh thạch giao dịch. Chẳng lẽ đạo quân cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Cho nên, nhưng lại nghĩ tới. Chỉ cần nguyện ý, liền có thể dùng cái này chút tiểu trang giấy đến cái gì ngân hàng đi đổi lấy linh thạch. Nhìn xem không giống làm bộ. Liền nói đoạn đường này đi tới, cái kia ngân hàng cửa hàng, thế nhưng là mở khắp nơi đều là, lui tới hối đoái linh thạch người nối liền không dứt. Tần Tư còn bí mật quan sát một lúc lâu, không có gặp đổi mất linh thạch, vô luận số lượng bao nhiêu, đều ngay đầu tiên đạt được trả tiền mặt, có lẽ là thuận tiện. Tần Tư cảm giác mình đoán được đáp án, suy nghĩ một chút, liền đem cái này nghi hoặc bỏ qua. Không còn hao tâm tốn sức đi tìm nghĩ. Lại nhìn lấy trà lâu. Từng loại vật đấu giá. Có một cái chân phẩm. Vậy có đại kiện hàng hóa giao dịch. Liên quan đến linh thạch có thể xưng lượng lớn. Chỉ là thô sơ giản lược một tính ra. Liền để hắn âm thầm tắc lưỡi. Mơ hồ trong đó. Hắn cảm giác có chút không đúng. Phồn hoa phàm nhân thành trấn hắn không phải không gặp qua. Nhưng chưa từng gặp qua giao dịch như thế tấp nập cùng sinh động. Đại lượng hàng, đại lượng linh thạch, trong biển, trong mây đến, trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được một đầu không ngừng nuốt vào cùng phun ra lỗ đen. Xem không hiểu, thật là xem không hiểu a. Cửa bao xương vang lên, tiểu nhị tiến đến, đưa tới hơn mấy bàn linh quả cùng điểm tâm, còn có linh trà một bình. Liền ngay cả phàm nhân vậy tại hưởng dụng tiên gia chi vật. Tần Tư trong lòng lấp kín. Không tầm thường linh trà liền trở nên không có tư không có vị. Tiên sư không biết. Người bình thường cái nào có năng lực hưởng thụ cái này chút. Nhà này trà lâu người lui tới. Nhưng là không phú thì quý. Không phải cái nào đó phong quốc đặc cách bán ra thương. Liền là thuộc về cái nào đó cường lực dòng binh đoàn. Kém nhất cũng là cái nào đó mạo hiểm giả đoàn thể đại biểu. Dòng binh đoàn, mạo hiểm giả, dòng binh đoàn là chức nghiệp giả tạo thành làm thuê dòng đoàn thể. Tại giáo đình đăng ký, làm thuê cho giáo đình cùng các phong quốc, tiến về man hoang, chấp hành các loại thù lao phong phú nhiệm vụ. Gần nhất nghe nói, mấy nhà thương xã vậy sinh sôi lợi hại, có mấy đại thương nhân vậy bắt đầu thuê bọn hắn. Nhiệm vụ không còn cực hạn man hoang, còn có chuẩn bị tiến về tu sĩ khu vực, nói là mở thương lộ. Tần Tư sững sờ, mạo hiểm giả chính là không có tại giáo đình đăng ký cỡ nhỏ chức nghiệp giả đoàn thể. Bọn hắn vậy tiếp nhận nhiệm vụ, hơn hết càng nhiều là mình đi man hoang mạo hiểm, hoặc là đi săn dị thú, hoặc là ngắt lấy linh vật, đoạt được liền thông qua các loại thủ đoạn bán tháo. Trà này lâu liền là một chỗ cùng loại chỗ. Nghe nói, tòa thị chính gần nhất đang tại chuẩn bị cái gì mạo hiểm giả công hội. Trong đó liền dính đến nhiệm vụ ủy thác, thương phẩm cầu mua, đấu giá, gửi bán các loại, vì cái gì không phải chức nghiệp giả công hội. Tần Quan có chút một cười. Đường, Mạo hiểm giả cũng không chỉ là chức nghiệp giả. Nơi này rất nhiều người đều là mạo hiểm giả bên trong một viên. Còn có rất nhiều không có khai khiếu học đồ. Không phải chức nghiệp giả nhưng cũng là mạo hiểm giả. Thì ra là thế. Tần Quan có chút thất thần. Lấy loại phương thức này khai thác man hoang. Ngược lại là mở ra mặt khác. Cũng không phải. Nói lên cái này chút. Tần Quan thật là vô hạn hà tư cùng hướng tới. Một khi trở thành chức nghiệp giả, tất cả mọi thứ đều lập tức trở nên khác biệt. Một chút linh vật tính là gì? Vừa dứt lời, đột nhiên từ dưới lầu truyền đến một mảnh chấn thiên âm thanh ủng hộ. Tần Tư vội vàng đi ra bao xương đi vào hành lang uốn khúc hướng phía dưới nhìn ra xa. Chỉ gặp một đội bưu hãn chức nghiệp giả bước vào lầu một môn sảnh. Bọn hắn hiển nhiên là vừa mới mạo hiểm trở về. Trên thân y giáp tàn phá, trên thân còn mang theo vết máu loang lổ. Cầm đầu người chức nghiệp giả kia để Tần Tư con ngươi co rụt lại. Người này, thực lực không kém, đây đối với chức nghiệp giả cũng không ngạo mạn. Một đường đi tới, liền nối tới lớn tiếng khen hay đám người ôm quyền làm lễ. Bọn hắn còn dơ lên một đầu nhị giai vừa tông heo rừng thi thể. Cái này heo rừng tối thiểu lại hơn 1000 cân nặng. Bản thân không đáng hiếm lạ, bất quá là thịt chất tươi non. Lông bờm có thể làm nhất nhị giai linh bút thôi. Chỉ gặp cầm đầu người chức nghiệp giả kia hào khí muôn phần vung tay lên. Hô to, chư vị cho ta Vân Mỗ người cổ động. Để chỗ này sản nghiệp cực kỳ thịnh vượng. Hôm nay ta liền làm chủ. Mời mọi người băng nếm thử cái này nhị giai linh vật tư vị. Vừa mới nói xong, trà lâu bầu không khí càng là nóng bỏng. Một người trưởng quỹ bộ dáng người đi đến bên cạnh hắn. Tại lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, hướng lâu cái trước phương vị nhìn lại. Tần Tư cùng hắn ánh mắt tới cái kết nối, có chút một cười, nhẹ nhàng một cái gật đầu. Người chức nghiệp giả này cũng là ánh mắt sáng lên, liền ôm quyền, xa xa làm cái lễ. Tần Tư trở lại bao xương, lại phẩm linh trà, các loại người chức nghiệp giả kia đi lên. Không ngờ, Tần Quan đột nhiên bịch một tiếng quỳ trước mặt hắn, không nói một lời. Thông thông thông dập đầu ba cái. Cầu tiên sư giúp ta. Cầu tiên sư giúp ta. Tần Tư đặt chén trà xuống. Trầm giọng nói ra. Giúp ngươi cái gì? Cầu tiên sư đem ta tiến cử cho trà này lâu chủ người. Liền là vừa vặn chiếu qua mặt vị chức nghiệp giả kia. Úc, nói thế nào? Tiên sư thứ tội. Tiểu không có gia nhập trại huấn luyện. Không phải là không muốn. Mà là không thể. Đến một lần trong nhà nhị lão không nghĩ ra. Thứ hai thiếu người chiếu ứng. Đặc biệt là chức nghiệp giả chiếu ứng. Khai khiếu tỷ lệ quá thấp. Tần Tư trong lòng lạnh hừ một tiếng. Lừa gạt tiên sư. Còn có thể như thế thản nhiên nói ra. Nói là hắn vô tri không sợ tốt đâu. Vẫn là không biết sống chết tốt đâu. Cũng chỉ có nơi đây mới có này quái tướng. Tiểu gia bên trong mặc dù không lo ăn uống. Nhưng cũng không đủ sức linh vật điều trị. Không nói tiền. Cũng không có tắm thuốc cùng đan dược phối phương. Khai khiếu khó khăn. Cho nên trong nhà nhị lão mới không muốn. Cầu tiên sư. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.